cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 240, để tẩy trắng bản thân, Lê Hình Nhi cũng thật liều lĩnh. Khóc chuyện audio.com, editor, Way Literature, quay về tới khách sạn. Phó Thời Dịch tức giận đến nỗi một mình ăn hết 3 phần cơm. Người quản lý của hắn không nhìn nổi nữa. Liền khuyên nhủ, tháng sau cậu phải quay một quảng cáo đại sứ hình tượng. Phải gầy một chút, cậu ăn như vậy đến lúc đó biết làm thế nào bây giờ. Phó Thời Dịch che cái miệng đã nhét đầy đồ ăn của mình lại. Tâm can tôi đều tan nát cả rồi. Anh còn không để tôi ăn. La Gia Minh không nói gì nữa. Chuyển sang mắng người, cậu thì tan nát cõi lòng cái gì chứ? Chiều nay còn cười vui vẻ như tên ngốc vậy. Cố Vi Vi đỡ chán. Sau khi nghe điện thoại của Phó Hàn Tranh xong, Phó Thời Dịch liền không vui vẻ nổi. Không biết, rốt cuộc Phó Hàn Tranh đã nói gì, mà khiến em trai ruột thịt của anh kích động đến nỗi này. Có lúc, cô cũng nghi ngờ liệu Phó Thời Dịch và Phó Thời Khâm hai người này có phải là em trai mà Phó Hàn Tranh nhặt về không nữa? Kiều Lâm không muốn nhìn Phó Thời Dịch liều mạng ăn cơm như vậy nữa. Cơm nước xong hắn liền nhanh chóng đưa nghệ sĩ của mình về phòng. Ngày mai không cần dậy sớm. Buổi chiều có buổi phỏng vấn của đài truyền hình. Tối nay sẽ chiếu phim. Được, vậy ngày mai gặp. Cố Vi Vi gật đầu. Quay vào phòng rửa mặt rồi nghỉ ngơi sớm. Trưa ngày hôm sau. Đoàn phim tới đài truyền hình chuẩn bị trang điểm và tạo hình để quay hình buổi phỏng vấn. Cố Vi Vi nhìn kịch bản phỏng vấn. Cô chỉ cần trả lời 3-4 vấn đề là xong. Dù sao thì, trọng điểm phỏng vấn vẫn là nam nữ chính và đạo diễn. Nam chính Phó Thời Dịch và nữ chính Lê Hình Nhi ra sân khấu trước. Giới thiệu bản thân trước. Sau đó giới thiệu bộ phim sắp chiếu rồi ngồi xuống sofa chào hỏi người dẫn chương trình. Khi người dẫn chương trình phỏng vấn hai người bọn họ, Cố Vi Vi và đạo diễn Dịch còn đang ngồi phía dưới sân khấu xem. Chờ tới lượt mình, người dẫn chương trình, nghe nói trước đây lẽ ra cậu đã nhận vai nam thứ trong một bộ phim Hollywood. Sau đó lại đặc biệt nhận vai nam chính Cố Trường Phong này. Có nguyên nhân đặc biệt nào hay không? Phó Thời Dịch, tôi rất thích nhân vật này. Đạo diễn Dịch ngồi trên ghế, không còn gì để nói. Chỉ mỉm cười, rõ ràng là cậu ta chạy tới cướp vai. Còn có thể ngang nhiên nói như vậy. Người dẫn chương trình nghe xong, tiếp tục hỏi, cậu có hối hận vì để mất cơ hội đến Hollywood không? Phó Thời Dịch, không hối hận, Cố Trường Phong là vai diễn mà tôi muốn thử thách một phen. Mặc dù, hắn chỉ muốn lấy lòng chị dâu tương lai nên mới chạy đi cướp vai. Nhưng không thể thành thật nói như vậy được. Người dẫn chương trình hỏi Phó Thời Dịch mấy câu xong. Bắt đầu chuyển sang phỏng vấn Lê Hình Nhi. Người dẫn chương trình, trước đây Hình Nhi đã từng đóng phim truyền hình. So với phim điện ảnh thì có cảm nhận như thế nào vậy? Lê Hình Nhi, tôi cảm thấy bản thân đã học hỏi được rất nhiều điều mà trước đây tôi chưa hiểu. Phim điện ảnh cần nỗ lực diễn xuất hơn phim truyền hình. Người dẫn chương trình, hai bộ phim truyền hình mà cô đóng đều có tỷ lệ người xem rất cao. Tin rằng diễn xuất của cô cũng rất tốt, tôi cũng rất mong chờ nhân vật lần này của cô. Lê Hình Nhi, tôi cũng hy vọng, người hâm mộ có thể nhìn thấy một Lê Hình Nhi khác biệt ở bộ phim này. Người dẫn chương trình hỏi một vài câu về phương diện điện ảnh xong. Bắt đầu hỏi một số chuyện về đời tư. Đây là câu hỏi thu hút được rất nhiều khán giả xem truyền hình. Người dẫn chương trình, nghe nói, Hình Nhi đã có bạn trai rồi đúng không? Lê Hình Nhi ngại ngùng mỉm cười. Đúng vậy, tôi có rồi. Người dẫn chương trình, hai người quen nhau như thế nào vậy? Lê Hình Nhi mỉm cười đầy ngọt ngào. Là Thanh Mai Trúc Mã. Chúng tôi đã quen biết nhau rất nhiều năm rồi. Người dẫn chương trình, cha mẹ của Hình Nhi vốn là tái hôn với nhau. Vậy người cha hiện tại này có đối xử tốt với cô không? Lê Hình Nhi, cha tôi luôn coi tôi như con gái ruột thịt. Cha mẹ tôi vốn đã yêu nhau từ khi còn trẻ. Nhưng do một vài nguyên nhân cá nhân mà mỗi người lại kết hôn với người khác. Mãi tới nhiều năm về sau khi mẹ tôi ly hôn, vợ cũ của cha tôi cũng qua đời. Bọn họ phát hiện bản thân vẫn còn tình cảm với đối phương nên quyết định ở bên nhau. Cố Vi Vi nghe xong, cười nhạo, để che giấu chuyện cô ta là do Lê Gia Thành và Chu Mỹ Cẩm lén lút qua lại với nhau rồi sinh ra. Cô ta liền tuyên bố với người ngoài, mình không phải là con gái ruột của Lê Gia Thành. Để tẩy trắng bản thân, Lê Hình Nhi cũng thật liều lĩnh. Cách chương.